Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào mừng Lý Tông Chủ. Anh Lý vẫn luôn nói về tôi, Tông Chủ Lý Thị là một vị cường giả cấp bậc thiên kiều. Hôm nay được gặp mặt, thật vinh hạnh. Ngô Bình nói, anh Lưu quá khen rồi. Lưu Điền nói, Lý Tông Chủ, anh là Tông Chủ của Lý Thị. Theo trình tự bình thường thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Nếu tố chất đủ tốt, còn có thể trở thành đệ tử thân truyền, thậm chí còn có thể là đệ tử ưu tú. Lý Thanh Đế nói, anh Lưu, anh là người của tiên giáo Thái Thanh, quen với trình tự ở đây, mọi chuyện phải nhờ cậy cả vào anh rồi. Lưu Điển cười nói, anh và tôi là bạn bè lâu năm, nói vậy là khách sáo đây nhé. Đi thôi, chúng ta tới đăng ký ở điện Nghênh Tân. Lưu Điển dẫn hai người tới trước một tòa cung điện. Trong điện có khu vực chuyên để làm thủ tục nhập môn cho các tu sĩ họ Lý đến từ các nơi. Đó là một quầy cao hơn 1 mét. Sau quầy có một tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi. Vì ngồi trên cao nên lúc nào cũng nhìn xuống dưới những người tới. Làm thủ tục. Lưu Điển cười nói, chú trưởng lão, bọn tôi đến để làm thủ tục nhập môn cho người mới. Người từ đâu tới? Đối phương hỏi, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Ngô Bình nói, Đại Lục Cô Luân, Tông Chủ Lý Thị, Lý Huyền Bình. Đối phương ừ một tiếng. Có người làm chứng không? Ngô Bình ngơ ra, nhìn Lưu Điển. Lưu Điển cười xòa. Chủ trưởng lão, thân phận có thể điều tra, không cần người làm chứng đâu nhỉ? Trưởng lão trẻ tuổi lạnh lùng nói. Đây là quy tắc mới. Mấy năm gần đây xuất hiện quá nhiều Tông Chủ Lý Thị rồi. Cấp trên vì vậy mới xét duyệt nghiêm ngặt hơn. Không có người làm chứng thì không thể gia nhập tiên giáo Thái Thanh được. Lưu Điền cười nói, chú trưởng lão, chấm trước chút đi, vị Lý Tông Chủ này là một thiên tài tu hành đấy. Nghe tới hai chữ thiên tài, ánh mắt trưởng lão trẻ tuổi kia lóe lên tia khinh thường. Cũng chẳng trách anh ta như vậy, ở trong thế lực siêu cấp như tiên giáo Thái Thanh, kẻ ở dưới lên cũng xứng được gọi là thiên tài sao? Anh ta nói, các anh phải tìm người làm chứng đi. Lưu Điền kéo Ngô Bình qua một bên, nói, Lý Tông Chủ, đối phương không chịu, tôi cũng hết cách. Bây giờ chúng ta có 2 con đường. Thứ nhất là trở về tìm một người làm chứng có thân phận đủ cao. Ngô Bình hỏi, người thế nào mới xem là thân phận đủ cao? Lưu Điển nói, ví dụ như thiên quân, thiên tôn các kiểu, hoặc trưởng lão cấp cao, trưởng lão nòng cốt của môn phái lớn cũng được. Tìm những người như vậy không khó, nhưng Ngô Bình không muốn phiền phức, lại hỏi, con đường còn lại thì sao? Lưu Điển hạ giọng nói, mấy việc kiểu này thật ra vùng ít tiền là xong. Nếu Lý Tông Chủ dư giả thì cứ đút cho anh ta một ít để anh ta châm trước cho. Ngô Bình thấy được, hỏi, cho bao nhiêu là được? Lưu Điển về cầm, suy nghĩ vài giây rồi đáp, 10 triệu tiền báu là được, nhiều thì lãng phí, ít thì người ta chê. Lý Thanh Đế nói, Tông Chủ, hãy bỏ chút tiền cho xong chuyện. Ngô Bình nói, ừ, được, thế phiền anh Lưu nói giúp một tiếng. Lưu Điển nói, được, để tôi đi nói ngay. Lưu Điển đi xong, Lý Thanh Đế thở dài, xem ra đã bị Lưu Điển này chém rồi. Ngô Bình cũng nhìn ra được, Lưu Điển này rõ ràng đang diễn với trưởng lão trẻ tuổi kia, mục đích chính là để moi tiền của anh. 10 triệu thôi mà, được cũng được, chỉ là sau này bớt qua lại với Lưu Điển này đi. Lý Thanh Đế nói, rõ. Một lát sau, Lưu Điển trở lại, cười nói, xong rồi, chúng ta đi làm thủ tục, sau đó đưa tiền cho anh ta. Trở lại quầy, trưởng lão trẻ tuổi kia làm thủ tục nhập môn cho Ngô Bình rất nhanh. Sau đó, Ngô Bình nhận một tấm ngọc bài tới một đại điện khác. Lưu Điển nói, phía sau còn 2 ai nữa. Đây là ai đầu tiên, kiểm tra huyết mạch. Nếu Lý Tông Chủ không có huyết mạch của lão quân thì không thể nào trở thành đệ tử chân truyền được. Ngô Bình nói, thế thì kiểm tra đi. Lưu Điển vội nhắc nhở anh, Lý tông chủ, có phải huyết mạch của lão quân không? Không ai nói rõ được. Dù sao, người họ Lý trong thiên hạ không chỉ có mình nhánh của lão quân. Theo kinh nghiệm của tôi, 10 người tới kiểm tra thì có đến 9 người không có quan hệ gì với lão quân. Lâm Thanh Giao nói. Ý của anh là chỗ này cũng phải dùng tiền? Lưu Điền mỉm cười. Tôi đang định nói là tôi quen biết với trưởng lão trong đây, chỉ cần bỏ ra 50 triệu tiền báu thì chắc chắn qua. Ngô Bình thản nhiên nói. Không cần đâu, tôi là hậu nhân của lão quân chính thống. Lưu Điền ngừng cười, anh ta tiếp tục khuyên. Lý tông chủ, tôi chỉ sợ nhỡ đâu không may thôi mà. Tôi thấy nên làm việc thận trọng chút vẫn hơn. Lý Thành Đế nói. Điểm này thì anh Lưu yên tâm, tông chủ nhà tôi đúng là thuộc nhánh của lão quân. Lưu Điền chia đành nói. Vậy được. Lúc anh ta quay đầu, sắc mặt toát ra vẻ giễu cợt. Ngô Bình vào đại điện thì một trưởng lão có bộ râu dài nhìn ngọc bài của anh, sau đó ông ta vứt một cái bát ra, lạnh lùng nói. Đổ vào đây 1/4 lít máu đi. Ngô Bình nhíu mày. Máu của anh là thánh huyết, lấy ra 1/4 lít thật sự quá phí. Anh bèn nói. Chỉ là kiểm tra huyết mạch, không cần tới 1/4 lít đâu nhỉ? Trưởng lão râu dài nhíu mày. Không muốn kiểm tra thì cậu có thể ra về. Ánh mắt ông ta hằn rõ vẻ chán ghét với Ngô Bình. Ngô Bình bất lực bèn véo ngón tay, một mảnh máu đứt ra, đổ 1/4 lít máu vào trong chén. Người kia cầm chén lên rồi vứt thẳng vào bệ ngọc gần đó. Chén rơi trên đó đã đổ mất nửa máu ra ngoài. Sau đó trận pháp trên bệ ngọc khởi động, từng tia sáng phát ra, máu trong chén bắt đầu phát sáng. Quá trình kiểm tra mất khoảng 3 phút. Trưởng lão râu dài kia lấy một tấm ngọc từ bệ ngọc ra, ông ta liếc sơ qua rồi thờ ơ nói. Cậu không phải huyết mạch của lão quân, không thể gia nhập giáo phái của tôi được. Ngô Bình nhíu mày. Quá trình kiểm tra của ông có vấn đề. Trưởng lão râu dài sa sầm mặt xuống. Cậu nghi ngờ tôi à? Nói rồi, một luồng sức mạnh ập về phía Ngô Bình. Trong mắt ông ta, người ở dưới lên không có tu vi gì, thực lực cũng tầm thường. Ông ta là cường giả hư tiên tầng thứ hai. Một ý niệm tùy ý đã có thể khiến Ngô Bình quỳ gối xin tha. Ngô Bình lập tức phóng thích thần anh vô thượng của mình ra. Thần anh xông ra ngoài đại điện, đứng trên cao. Sau lưng thần anh xuất hiện ảo ảnh lão quân cực lớn. Đây chính là chứng minh tốt nhất cho việc anh sở hữu huyết mạch lão quân. Khí tức khủng bố của thần anh trấn áp cả tiên giáo Thái Thanh. Một số nhân vật cấp lão tổ kéo nhau xuất quan, kinh ngạc nhìn thần anh trên cao. Ngô Bình cao giọng nói. Một trưởng lão nho nhỏ như ông lại dám tự tiện sửa đổi kết quả kiểm tra. Mở to mắt chó của ông ra nhìn cho kỹ. Lý Huyền Bình tôi có phải là huyết mạch của lão quân hay không? Dầm. Cơn giận của anh làm trời đất đổi màu, mây mù quần quận kéo đến trên trời, sấm chớp nổ đùng đoàng, kiếm vực khủng bố phóng ra, sát khí ngút trời. Trưởng lão râu dài sợ mất mật, quỳ rạp xuống đất, há miệng định giải thích nhưng không biết nói gì. Ha ha ha, tộc Lý thị ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên kiêu rồi. Một trưởng lão cao lớn, trán rộng mày rậm, đầu tóc bạc trắng, râu dài phất phơ, mặc một bộ trường bào màu tím, bay từ một đỉnh núi tới. Ngô Bình thấy người tới là một vị đạo quân thì vội thu khí thế lại. Thần anh trở về dáng vẻ người thường, anh hành lễ với ông lão. Lý Huyền Bình, tông chủ của Lý thị ở đại lục Côn Luân, bái kiến đạo quân. Ông lão vui mừng quan sát Ngô Bình, nói. Khá lắm, khá lắm. Căn cốt của con là thứ mà đời này ta hiếm khi gặp được. Nói xong, ông ấy nhìn xuống trưởng lão râu dài bên dưới. Người nọ bỗng kêu thảm một tiếng, nằm xuống đất lăn lộn rồi biến thành một con lợn. Con lợn này sợ sệt run rẩy, vừa đái vừa ị. Tuy nó đã biến thành con lợn, nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ được như con người, biết mình xong đời rồi. Ông lão thản nhiên nói, thứ ngu như lợn, suýt chút nữa đã khiến tiên giáo Thái Thành ta mất đi một vị thiên kiều. Nếu đã ngu như vậy thì đời đời kiếp kiếp làm lợn đi. Nói xong, ông ấy không quan tâm tới con lợn này nữa mà hiền từ nhìn Ngô Bình. Con tên là Lý Huyền Bình, tới từ đại lục của Luân. Theo lệ thường, con có thể trở thành đệ tử chân truyền của tiên giáo Thái Thành ta. Ta là tông chủ của đan tông trong tiên giáo Thái Thành, được xưng là Thanh Dương Đạo Quân. Bé con có thích vào đan tông ta không? Ngô Bình đang định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên. Nhị sư huynh, anh đã có đến 8 đệ tử rồi, sao còn giành đệ tử với bọn em thế? Giọng nói ấy vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc chiến bào màu vàng oai vệ xuất hiện. Sau lưng có một vầng sáng hình tròn, bên trong có 8 ảo ảnh mãnh thú như ẩn như hiện. Thanh Dương Đạo Quân cười bảo, Tam sư đệ, tuy anh có nhiều đồ đệ, nhưng thêm một đứa hay nhiều đứa cũng không khác gì, nên không vấn đề gì đâu. Người kia đáp, Nhị sư huynh, nhìn qua cũng biết thằng bé này là thiên tài luyện võ, để nó gia nhập võ tông bọn em đi. Tam sư huynh, rõ ràng cậu nhóc là kiếm tiền nên gia nhập môn phái của em mới phải. Một người phụ nữ mặc đồ trắng, trông khoảng hơn 20 tuổi, đang một thanh kiếm mây bảy màu bay tới. Luồng khí tức sắc bén ập tới khiến cả Thanh Dương Đạo Quân và người kia đều tự giác lùi lại. Thanh Dương Đạo Quân cười khổ nói, sao tiểu sư muội cũng tới vậy? Người phụ nữ kia ngang tàng đáp, thưa hai sư huynh, em là người nhỏ tuổi nhất, sư tôn đã nói các anh đều phải nhường em. Người đàn ông trung niên thở dài, sư muội, chuyện khác thế nào cũng được, nhưng anh nhất định phải giành được thằng nhóc này. Ông ấy mỉm cười nhìn Ngô Bình, bé con, ta là tông chủ võ tông của Tiên giáo Thái Thanh, cũng là một trong 3 võ quân mạnh nhất thế giới này. Ta thấy căn cốt của con đúng là của một kỳ tài luyện võ, nếu con đồng ý gia nhập võ tông Thái Thanh thì thành tựu sau này còn cao hơn cả ta. Ngô Bình không ngờ mình sẽ bị 3 người có máu mặt cùng tranh đoạt. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp, xin hỏi 3 vị đạo quân, con có thể giới thiệu bản thân một chút được không? 3 người kia quay ra nhìn nhau. Người phụ nữ lên tiếng, được, con nói đi, bọn ta nghe đây. Ngô Bình giới thiệu, con là Lý Huyền Bình, từng tự học y thuật và đan thuật nhờ cơ duyên, cũng may mắn có được một chút truyền thừa của Tiên Điện Thiên Võ. Hiện giờ chắc con đã đạt tới trình độ của thầy luyện đan 5 sao, kiếm đạo cũng có chút thành tựu, con đã luyện thành kiếm hồn, cũng tu luyện công pháp kiếm đạo đế phẩm. Cả 3 người nghe xong đều tươi cười thầm nghĩ, đây chính là thiên tài bọn họ đang kiếm tìm. Người phụ nữ nói, ta là Phiêu Miểu Đạo Quân, tông chủ của kiếm tông. Lý Huyền Bình, con nói con từng tu luyện kiếm thuật, có thể cho ta xem không? Ngô Bình gật đầu rồi giơ tay lên, một tia kiếm quang bay lên trời. Đó là thần thông kinh vĩ thiên địa trong kiếm đạo. Nhờ có sự phối hợp của ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng, anh đã luyện tới tầng thứ 5. Thoáng chốc, có hàng trăm nghìn tia kiếm quang đen trắng lấp lóe giữa trời. Sức mạnh của đế được ý nghĩa không tượng bổ trợ, có uy thế long trời lở đất. Thần võ đạo quân nhìn thấy kiếm pháp của Ngô Bình cũng phải tấm tắc khen ngợi. Kiếm khí mạnh quá, đến cả chân tiên cũng không thoát được. Không ngờ thằng bé mới chỉ là chân quân. Phiêu Miểu Đạo Quân mỉm cười hài lòng, bà ấy cúi đầu hành lễ với hai vị sư huynh. Nhị sư huynh muốn tiên căn hỗn mang thì em tặng cho, chỉ cần anh đừng tranh nhận đồ đệ này với em là được. Nhị sư huynh do sự hồi lâu vuốt râu đáp, sư muội à, tiên căn hỗn mang là thứ tốt, nhưng đồ đệ này cũng không tồi. Phiêu Miểu Đạo Quân đáp, nếu anh không đồng ý, em sẽ đi tìm sư tôn để xem người bên ai, đến lúc đó anh không được lợi gì đâu. Thanh Dương Đạo Quân cười khổ, được rồi, nghe lời sư muội đi, nhưng em phải mau mang tiên căn hỗn mang tới cho anh đấy. Phiêu Miểu Đạo Quân lại nhìn sang Thần Võ Đạo Quân. Tam sư huynh, em đang giữ một thứ mà võ đạo tổ sư để lại, chắc sẽ giúp ích được cho anh. Anh có muốn không? Thần Võ Đạo Quân thở dài đáp, sư muội, em nắm được điểm yếu của anh rồi, lần này anh nhường em. Phiêu Miểu Đạo Quân cười nói, cảm ơn hai vị sư huynh, em sẽ cho người mang đồ tới sau. Bấy giờ, bà ấy mới hỏi Ngô Bình, Lý Huyền Bình, con có muốn bái ta làm sư tôn, gia nhập Thái Thanh Kiếm Tông không? Mục đích chuyến đi lần này của anh chính là để gia nhập Tiên giáo Thái Thanh. Anh dứt khoát đồng ý. Lý Huyền Bình xin ra mắt sư tôn. Phiêu Miểu Đạo Quân mỉm cười, được rồi, đi theo ta. Sau khi chào hai vị đạo quân còn lại, Phiêu Miểu Đạo Quân dẫn Ngô Bình đi vào một không gian biến dị. Nếu không có bà ấy dẫn đường thì e là anh không thể tìm thấy nơi này. Bên trong không gian ấy dày đặc tiên khí, là tiên cảnh đích thực, nơi đầu cũng tràn ngập tiên dược thiên thú, khác hẳn với thế giới người phàm. Ngô Bình biết tất cả những thứ này đều là tác phẩm của Đại La Kim Tiên. Bọn họ bay đến một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là một cung điện khổng lồ với hơn 1.000 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau rải rác xung quanh. Phiêu Miểu Đạo Quân giải thích: đệ tử của ta phần lớn là con gái, trên con còn có 5 sư tỷ, ai cũng là thiên tài hiếm có, lúc rảnh rỗi con nhớ tìm gặp bọn họ. Ngô Bình đáp: vâng, thưa sư tôn. Kiếm tông chúng ta có bao nhiêu đệ tử vậy? Phiêu Miểu Đạo Quân nói: kiếm tông có yêu cầu rất cao về ngộ tính nên cũng không có nhiều đệ tử, chỉ hơn 300 người, trong đó có 42 đệ tử chân truyền, 9 đệ tử ưu tú. Ngô Bình tròn mắt hỏi: không có đệ tử nòng cốt sao? Cô ấy bật cười bảo: đệ tử ưu tú được kiếm tông tập trung bồi dưỡng, còn đệ tử nòng cốt là trọng tâm bồi dưỡng của cả tiên giáo Thái Thanh. Điều kiện trở thành đệ tử nòng cốt rất khắc nghiệt. Từ khi thành lập tới nay, tiên giáo chúng ta chỉ có 3 đệ tử nòng cốt. Bây giờ, ai cũng là cao thủ cảnh giới đại la. Với tư chất của con, hẳn là có cơ hội. Không cần sốt ruột quá, cứ làm quen với tiên cảnh trên Phiêu Miểu trước đi. Phiêu Miểu Đạo Quân dẫn anh đi vào một tòa đại điện. Các tiên tử ở bên trong thấy bà ấy đến, đều nhao nhao hành lễ. Thiên tôn! Thì ra, đây đã là đại thế giới Phiêu Miểu. Ở đây, Phiêu Miểu Đạo Quân là thiên tôn, là chủ nhân của thế giới này. Phiêu Miểu thiên tôn ra lệnh: các cô lui xuống đi. Sắc mặt của bà ấy trở nên nghiêm túc. Huyền Bình, con học kiếm thuật ở đâu? Anh biết không thể giấu giếm nổi nhân vật ở cấp bậc này, bèn đáp: sư tôn, con từng học công pháp thiên phẩm Thiên Cực Kiếm Kinh, hiện giờ đã luyện đến tầng thứ 7. Ngoài ra con cũng có tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết, đạt được ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng trong đại thế giới kiếm đạo. Con luyện đến cảnh giới thứ 2 rồi. Phiêu Miểu Đạo Quân thấy anh không hề che giấu, vui vẻ nói: xem ra ta nhận con làm đồ đệ là quyết định rất đúng đắn, chỉ con mới có thể kế thừa kiếm đạo của ta. Ngô Bình tò mò hỏi: sư tôn, các đạo quân đại la đều có kiếm đạo của riêng mình, của sư tôn là gì vậy? Phiêu Miểu Đạo Quân mỉm cười nói: giống như tên của ta, kiếm đạo của ta chính là Phiêu Miểu Kiếm Đạo. Anh mở lời: sư tôn có cần Thiên Cực Kiếm Kinh không? Có lẽ nó sẽ giúp kiếm đạo của sư tôn có cơ hội đột phá. Phiêu Miểu Thiên Tôn xua tay đáp: Thiên Cực Kiếm Kinh là công pháp thiên phẩm, con học rồi thì ta không thể học nữa. Nhưng nếu con có thể đạt được truyền thừa của kiếm tổ thì sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Ngô Bình gật đầu hứa hẹn: nhất định con sẽ tới đại thế giới kiếm đạo đoạt lấy truyền thừa của kiếm tổ. Phiêu Miểu Thiên Tôn nhắc nhở: Huyền Bình, kiếm đạo con học mạnh hơn kiếm đạo phiêu miểu của ta, nhưng con cũng nên học của ta ít nhiều, biết thêm kiếm đạo mới chỉ có lợi mà thôi. Ngô Bình lễ phép đáp: vâng. Bà ấy lại nói tiếp: sau này Thái Thanh Kiếm Tông có khả năng vượt qua đại thế giới kiếm đạo và kiếm phái đại hoàng hay không phải dựa vào con rồi. Ngô Bình tò mò hỏi: sư tôn, con biết đại thế giới kiếm đạo, nhưng kiếm phái đại hoàng lại là cái gì vậy? Phiêu Miểu Thiên Tôn giải thích: trên đời này có 3 thế lực kiếm đạo mạnh nhất, một là đại thế giới kiếm đạo, hai là kiếm phái đại hoàng. Bọn họ có một Hoang Thiên Đạo Quân, kiếm thuật mạnh hơn ta nhiều, người này có khả năng đột phá cảnh giới đạo tổ. Một khi ông ta thành công thì đến cả đại thế giới kiếm đạo cũng sẽ phải nể mặt. Anh kiên định nói: Thái Thanh Kiếm Tông của ta cũng không kém. Phiêu Miểu Thiên Tôn bật cười: đương nhiên là không kém rồi, nhưng so với 2 thế lực kia thì còn chênh lệch nhiều lắm, vậy nên con phải cố gắng làm sư tôn nở mày nở mặt. Anh gật đầu thật mạnh: sư tôn yên tâm, sớm muộn cũng có ngày con vượt qua bọn họ. Phiêu Miểu Thiên Tôn nghe thấy thế mỉm cười gật gù: ta tin con. Bỗng có một nữ trưởng lão đi tới, đưa cho Ngô Bình một chiếc túi không gian. Trong này là những thứ đệ tử Thái Thanh cần dùng. Anh nhận lấy xem thử rồi nói lời cảm ơn. Phiêu Miểu dặn dò: Huyền Bình, con ra ngoài tham quan đi, đại thế giới Phiêu Miểu này rộng lắm, có không ít cảnh vật mới lạ. À quên, con còn có 5 sư tỷ nữa, bọn họ sống trong 5 tòa kiếm cung ở dưới đấy, con có thể tới gặp họ. Anh đáp: chỉ cần có cơ hội con sẽ tới thăm các sư tỷ. Nhưng đại thế giới Phiêu Miểu là do sư tôn mở ra sao? Trong này còn thế giới tinh thần của các thiên tiên khác không? Phiêu Miểu cười nói: Trước kia ta mở ra thế giới linh đài làm nòng cốt, về sau có không ít thiên tiên gia nhập nên thế giới này ngày càng được mở rộng thành như bây giờ. Ngô Bình hỏi tiếp, đại thế giới phiêu miểu và đại thế giới thái thanh có liên quan tới nhau không? Phiêu miểu đáp, có đường qua lại nối liền hai thế giới này. Anh cười hỏi, vậy thì nơi này không còn là tiên giới nữa phải không ạ? Phiêu miểu thiên tuôn bảo, có thể nói là đúng, cũng có thể nói là sai. Đại thế giới thái thanh là một trong các thế giới nòng cốt của tiên giới, địa vị rất vững chắc. Đại thế giới do ta và các sư huynh mở ra có liên hệ với đại thế giới thái thanh nên cũng có thể miễn cưỡng coi như một bộ phận của tiên giới. Chính vì vậy tiên đình cũng không nói gì được. Ngô Bình nói, sau này khi trở thành thiên tiên con cũng muốn đến đây. Phiêu miểu thiên tôn lại lắc đầu, không, con mà thành thiên tôn thì phải tự tạo ra thế giới của riêng mình, đến lúc đó sẽ có được đại thế giới linh đài riêng. Hai người họ trò chuyện thêm đôi câu, sau đó Phiêu miểu thiên tôn vung tay một cái, trong đầu Ngô Bình liền hiện ra thông tin về phiêu miểu kiếm đạo của bà ấy. Kiếm đạo không phải chiêu thức mà là một loại đạo lý, anh học xong là có thể vận dụng vào chiêu thức hoặc thần thông kiếm đạo của mình ngay tức khắc để nâng cao uy lực. Phiêu miểu thiên tôn truyền dạy xong thì cười nói, có ra ngoài được rồi, có lệnh bài này thì con có thể tự do ra vào đại thế giới phiêu miểu. Ngô Bình nhận lệnh bài rồi nói lời tạm biệt, anh muốn đi dạo một vòng quanh đại thế giới này. Anh vừa đi ra đã có một nữ đệ tử cùng kính đi tới. Cô gái ấy rất xinh đẹp, tu vi cũng không thấp, đã đạt tới cảnh giới hư tiên tầng thứ 3. Cô ấy tươi cười giới thiệu, chào công tử, tôi là Mộc Kiếm Bình, là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Kiếm Tông, thiên tôn bảo tôi dẫn anh đến chỗ ở. Ngô Bình khá bất ngờ, Mộc sư tỷ là cao thủ hư tiên rồi mà vẫn chưa phải trưởng lão sao? Cô ấy cười đáp, ở Thái Thanh Kiếm Tông chúng ta chỉ có chân tiền mới được thăng chức thành trưởng lão. Ngô Bình không khỏi cảm thán, quá đỉnh, chắc là kiếm tông chúng ta có nhiều chân tiền lắm. Mộc Kiếm Bình giải thích, hiện giờ có hơn 100 trưởng lão, nhưng chủ yếu bọn họ đều đi giảng dạy ở các kiếm cung bên dưới. Anh khó hiểu nói, kiếm cung bên dưới? Kiếm cung không ở trong đại thế giới phiêu miểu sao? Mộc Kiếm Bình nói, kiếm cung có ở khắp mọi nơi, cả tiên giới và đại lục hồng hoàng. Kiếm cung không đặt ra yêu cầu cao về đệ tử như ở đây, nhưng nếu có ai xuất chúng thì sẽ được đưa tới kiếm tông bồi dưỡng. Ngô Bình cũng hiểu được sơ sơ, đây là cách Thái Thanh Kiếm Tông tìm kiếm nhân tài khắp nơi. Mộc Kiếm Bình dẫn anh đi tới một tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi, đẹp như tranh vẽ. Cô ấy lên tiếng, đây là nơi tu luyện sau này của công tử, tôi sẽ gọi vài người hầu đến đây cho công tử sau. Ngô Bình rất hài lòng với nơi này, bèn nói, đa tạ Mộc sư tỷ. Cô ấy cười bảo, công tử khách sáo quá, công tử là đệ tử của thiên tôn, có địa vị cao quý, đây là chuyện tôi phải làm thôi. Bấy giờ anh mới nói, Mộc sư tỷ cứ đi làm việc của mình đi, nếu cần tôi sẽ gọi cô sau. Cô ấy mỉm cười đáp lại, được, công tử nghỉ ngơi trước đi. Sau khi Mộc Kiếm Bình rời đi không lâu, có 12 cô gái trẻ xinh đẹp tới hầu hạ và phụ trách ăn uống hàng ngày cho anh. Ngô Bình cảm thấy không quen, bèn để họ tự làm việc của mình rồi vùi đầu vào phòng luyện công để lĩnh ngộ phiêu miểu kiếm đạo. 3 ngày liên tiếp anh không được bước chân ra khỏi cửa. Trong thời gian này anh đã nâng tầm hiểu biết của mình đối với kiếm đạo, thậm chí còn đột phá cảnh giới tiểu thiên tượng. Tiểu thiên tượng là tầng thứ nhất của cảnh giới vạn tượng. Tiểu thiên tức là thế giới tiểu thiên, còn tiểu thiên tượng là hình dạng và quy luật của vạn vật trong thế giới tiểu thiên. Đột phá tiểu thiên tượng là có thể tạo ra tiểu thiên kiếm giới. Kiếm giới cao hơn kiếm vực một bậc. Ở trong kiếm giới, kiếm đạo của anh sẽ phát huy được uy lực lớn nhất. Anh vừa mới nảy lên suy nghĩ, cả ngọn núi đều chìm trong làn sương mù mờ ảo. Nơi đây đã bị anh đặt vào tiểu thiên kiếm giới của mình. Sau vài lần luyện tập, anh rất hài lòng với thành quả đạt được, quyết định tu luyện thêm tầng thứ 8 của thiên cực kiếm kinh, thiên cực tam thức. Thiên cực tam thức vừa là công pháp, vừa là kiếm chiêu, nó có thể đánh ra được thần thông kiếm đạo và sát chiêu kiếm đạo mạnh mẽ. Anh tu luyện thiên cực kiếm kinh bao lâu này, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức học kiếm chiêu. Thiên cực thức thứ nhất, hoàn không. Cảnh giới khoan không, tức là khắp nơi đều là ảo ảnh, yêu cầu rất cao đối với thần niệm. May mà anh đã đạt được nhất niệm nhất thế giới từ lâu, nên thức thứ nhất này cũng không quá khó đối với anh. Dù là vậy, anh vẫn phải luyện hết 7 ngày trời, vận dụng cả nhân cách tối thượng mới luyện thành. Học được mới chỉ là khởi đầu, anh còn muốn luyện tới cấp độ viên mãn. Việc đầu tiên cần làm chính là ngộ ra được kiếm chiêu chí mạng. Sau 3 ngày nữa, rốt cuộc anh cũng ngộ ra được một chiêu, đặt tên là Hoan Diệt. Anh đang chuẩn bị thi triển thì ngoài cửa vang lên giọng nữ ngọt ngào. Sư đệ ở đâu vậy? Ngô Bình giật nảy mình, không biết đối phương là ai. Không lẽ chính là mấy vị sư tỷ chưa có cơ hội gặp gỡ kia sao? Anh chưa kịp phản ứng lại, chủ nhân của giọng nói kia đã đẩy cửa xông vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quan sát đối phương. Cô gái trước mặt anh trông chỉ khoảng đôi mười, là cao thủ cảnh giới thiên tiền. Vẻ xinh đẹp của cô ấy không hề thua kém vị ám nguyệt nữ vương nọ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc búi lên được buộc lại gọn gàng bằng một dải lụa xanh, làn da trắng nõn nà, gò má ửng hồng, đôi lông mày tinh xảo, ánh mắt sáng như sao xa. Vẻ đẹp ấy khiến Ngô Bình không thể rời mắt. Anh hỏi, chị là vị sư tỷ nào vậy? Cô gái kia cũng đang quan sát Ngô Bình, cô ấy mỉm cười giới thiệu, chị là nhị sư tỷ Lam Hâm. Anh vội vàng bước tới cung kính hành lễ. Tiểu đại lý Huyền Bình xin ra mắt nhị sư tỷ. Lam Hâm nói, sư đệ không cần hành lễ đâu, chị vừa mới đi gặp sư tôn, ngài nói người mới nhận thêm một tiểu sư đệ nên muốn tới xem thử người nào có thể khiến sư tôn có ý định nhận đệ tử. Anh cười đáp, sư tôn nhận đệ tử là chuyện bình thường mà. Lam Hâm lắc đầu, rất không bình thường. Sư tôn từng nói người không nhận đệ tử nam, khi người thu nhận ngũ sư muội đã nói con bé là đệ tử cuối cùng, sau này không nhận thêm ai nữa. Anh chỉ mỉm cười khiêm tốn. Lúc đó em đã đánh ra một chiêu kiếm, chắc là sư tôn cảm thấy tư chất của em cũng được. Lam Hâm không tin. Không thể nào, nhất định em phải có chỗ hơn người thì mới khiến sư tôn thay đổi suy nghĩ, chỉ dẫn em tới chỗ này. Nói rồi cô ấy không đợi Ngô Bình đáp lại đã kéo anh bay trên kiếm quang hướng về một ngọn núi. Bay được một đoạn thì xuất hiện một chiếc bia thử kiếm. Ngô Bình đã quá quen với thứ này nhưng vẫn giả vờ ngây ngô hỏi, sư tỷ, đây là cái gì? Lam Hâm cười nói, bia thử kiếm, em dùng hết sức đánh ra một chiêu kiếm đi, chị muốn biết thứ hạng của em trong số các cao thủ cùng cấp. Anh chớp mắt hỏi, thứ hạng của sư tỷ là bao nhiêu vậy? Lam Hâm bình thản đáp, tư chất của chị cũng tạm được, xếp hạng 309 trong cảnh giới chân tiên. Ngô Bình giơ tay đánh ra một tia kiếm quang, lần này anh chỉ đánh ra 30% sức lực. Bảng xếp hạng trên bia thử kiếm quay cuồng một hồi, rồi vị trí thứ hai được chừa trống ra. Thế thế, Lam Hâm kinh ngạc thốt lên, sư đệ là người có kiếm lực xếp thứ hai trong số các chân quân trong lịch sử, quá lợi hại. Ngô Bình xoa đầu mũi, ngại ngùng hỏi, sư tỷ, vậy em có phải là kiếm chân quân mạnh nhất thời nay không? Lam Hâm cười bảo, tất nhiên rồi, bây giờ em còn chưa bước vào cảnh giới thần hóa, chờ em đạt được cấp độ này, hạng nhất cảnh giới chân quân sẽ thuộc về em. Cảnh giới thần hóa, linh hồn sơ sinh trưởng thành sau khi trải qua lối kiếp, thay thế cơ thể hiện giờ trở thành sinh mệnh chính. Tu sĩ ở cảnh giới này có linh hồn sơ sinh mạnh hơn thể xác rất nhiều. Linh hồn sơ sinh của tu sĩ đạt cảnh giới thần hóa đích thực được gọi là dương thần. Dương thần mạnh mẽ, thiên biến vạn hóa, có thể hóa thân thành mọi thứ. Ngô Bình khiêm tốn nói, em chỉ là một chân quân nho nhỏ, còn chị là chân tiên, sao em đánh lại chị được? Lam Hâm đã đạt tới cảnh giới chân tiên tầng thứ hai, lại cộng thêm bản thân cô ấy đã là một kiếm tiên nên thực lực rất khủng bố. Quả thực anh không thể đánh thắng cô ấy. Lam Hâm an ủi, sư đệ vẫn còn tiến bộ nữa, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua chị. Em đến từ bên ngoài hả? Thế giới ở bên ngoài có vui không? Anh bật cười hỏi, sư tỷ chưa từng ra ngoài sao? Lam Hâm khẽ thở dài, chưa từng. Sư tôn nói trước khi đạt được cảnh giới chân tiên tầng thứ ba thì không được rời khỏi đại thế giới. Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên, chân tiên tầng thứ hai cũng rất mạnh mà, sao sư tôn lại không cho ra ngoài? Lam Hâm bất lực đáp, Chị không biết nữa, hay là sư đệ xin sư tôn dẫn chị ra ngoài chơi đi. Anh gật đầu hứa hẹn. Có dịp em sẽ xin phép sư tôn. Bấy giờ, Lam Hồng viết tên của anh vào chỗ trống ở hạng 2. Lý Huyền Bình. Bia thử kiếm có rất nhiều. Ngay khi thứ hạng có sự thay đổi, toàn bộ thế giới kiếm đạo đều chấn động. Các thế lực hoảng hốt điều tra xem là thiên tài nhà nào. Lam Hồng còn bận chuyện khác nên chỉ trò chuyện đôi ba câu với anh liền rời đi. Ngô Bình thầm tính toán, bản thân đã xa nhà nửa tháng. Anh thấy nhớ con, cũng đang có ý định đưa người nhà đến đại thế giới phiêu miểu sinh sống. Dù sao, sư tôn của anh cũng là thiên tôn ở đây, không có chỗ nào an toàn bằng nơi này. Anh đến tạm biệt phiêu miểu thiên tôn, rồi rời khỏi đại thế giới phiêu miểu, mượn dùng trận vận chuyển của đại thế giới Thái Thanh để quay về hạ giới. Địa điểm đặt trận vận chuyển của đại thế giới Thái Thanh ở hạ giới là một hòn đảo ngoài khơi, có một vài đệ tử của tiên giáo Thái Thanh phụ trách trông coi. Bọn họ vừa thấy Ngô Bình đi ra thì đều vội vàng cung kính nói: Xin chào công tử. Thân phận của anh là đệ tử ưu tú của Kiếm Tông, cao quý hơn bọn họ nhiều. Anh dò hỏi: Ở đây là đâu? Cách đại lục xa không? Một đệ tử nhanh nhau trả lời: Cách 1.900.000 dặm về phía tây chính là lục địa. Ngô Bình gật đầu, lập tức phi độn về hướng tây. Khi nhìn thấy lục địa, anh bỗng dừng bay giữa không trung, rồi di chuyển sang bên trái một đoạn, chậm rãi bay xuống dưới. Anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Anh suy tư hồi lâu rồi lấy la bàn được nhẫn hoàng Benny tặng ra dùng. Quả nhiên, kim chỉ nam trên la bàn chỉ về vùng đất này. Chẳng lẽ động tiên Quảng Thành nằm ở đây sao? Anh thầm nghĩ. Anh đang định dạo chơi động tiên một vòng thì thấy một tia độn quang bắn tới từ phía nam. Ở đây có người tu hành phi độn là chuyện rất bình thường. Anh cũng không để ý. Thế nhưng, tia độn quang kia bất chợt dừng lại cách anh vài mét, một cô gái bay về phía anh. Sau khi thấy rõ mặt đối phương, anh bất ngờ hô lên: Cô Mộ Dung! Thì ra, chính là Mộ Dung Thi Thi mà anh từng có duyên gặp gỡ một lần ở Cảng Thành. Cô ấy là sư muội của Ngô Ngạo Sương. Khi anh gặp được Ngô Ngạo Sương đang trải qua luân hồi đại kiếp, anh đã đặt tên cho cô ấy là Ngô Ngạo Sương. Mộ Dung Thi Thi mừng rỡ nói: Không ngờ tôi lại gặp được anh Ngô ở đây. Ngô Bình hỏi thăm: Mộ Dung cô nương, Ngô Ngạo Sương vẫn khỏe chứ? Mộ Dung Thi Thi không khỏi cảm thán: Thế giới thay đổi quá nhanh, ở Càng Thành xuất hiện rất nhiều cao thủ. Nửa tháng trước, sư tỷ đánh nhau với người khác, bị thương nặng nên đang chữa thương trong động tiền. Tôi ra ngoài là để tìm thuốc cho chị ấy. Anh ngạc nhiên hỏi: Ngô Ngạo Sương bị thương sao? Dẫn tôi qua đó đi, tôi là tiền y, có thể chữa cho cô ấy. Mộ Dung Thi Thi vui mừng đồng ý: Tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Hai người họ cùng quay về động tiền. Trước khi đi, Ngô Bình thầm ghi nhớ vị trí của động tiên Quảng Thành. Khi nào có thời gian, anh sẽ đến đây mở động tiên. Quảng Thành Tử là thầy của Hoàng đế, một trong các tiên nhân mạnh nhất thời cổ đại. Ông ấy là cao thủ cấp đạo tổ. Tất nhiên, động tiên cũng khác với của người thường. Hai người phi độn thêm mấy nghìn mét, rồi hạ xuống một sơn cốc. Nơi đây trăm hoa đua nở, bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. Không ít động vật hoang dã thoát ẩn thoát hiện. Mộ Dung Thi Thi vung tay một cái, một góc của sơn cốc biến thành cánh cửa đá. Đằng sau cánh cửa là các bậc thang bằng đá kéo dài mấy chục mét, dẫn tới một hang đá khổng lồ. Mộ Dung Thi Thi ấn vào một cơ quan nào đó, bên cạnh hang đá hiện ra một cánh cửa khác, tiếp đó chính là một tòa cung điện rộng lớn. Lúc này, Ngô Ngạo Sương đang ngồi trên giường đá vận công trị thương. Giữa hai chân mày có một tia khí đen ẩn hiện. Hai người vừa bước vào, cô ấy liền mở choàng mắt. Trông thấy Ngô Bình, cô ấy vui vẻ cười nói: Thằng nhóc thối, sao cậu lại tới đây? Ngô Bình trêu chọc: Tới xem cô chết chưa? Thực lực yếu thì đừng có đi đánh nhau với người ta, giờ thì hay rồi, bị đánh tàn phế luôn. Ngô Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng: Nếu thằng khốn kia không dùng độc, tôi đã lấy mạng hắn lâu rồi. Anh không phí lời thêm nữa, nhanh chóng đi tới chữa trị cho cô ấy. Y thuật của anh vô cùng lợi hại. Ngô Ngạo Sương chống đỡ suốt nửa tháng vẫn không có tiến triển gì. Anh chỉ mất vài phút đã chữa khỏi vết thương bị trúng độc của cô ấy. Ngô Ngạo Sương nôn ra đờm máu đen, cảm thấy cả người khoan khoái, bật cười bảo: Không ngờ cậu còn giỏi y thuật như vậy, sau này tôi không cần lo bị thương nữa rồi. Ngô Bình ngó nghiêng xung quanh một lượt. Đây là động tiên cô bảo sao? Ngô Ngạo Sương gật đầu đáp. Chúng ta đang ở tầng ngoài cùng của động tiên, tôi không mở được tiếp nữa, nhưng truyền thừa trong đấy cực kỳ khủng bố. Bây giờ tôi đã khai mở được động thiên rồi. Ngô Bình liếc mắt một cái đã nhìn ra được tu vi của cô ấy. Cảnh giới động thiên của cô không vững, tu hành quá gấp gáp. Ngô Ngạo Sương đáp trả. Không phải cậu còn tu hành nhanh hơn tôi sao? Chắc bây giờ cậu đã là cao thủ linh hồn sơ sinh rồi nhỉ? Ngô Bình nghiêm nghị nói. Chúng ta khác nhau, tôi sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ cô dẫn tôi đi xem động thiên này đi. Ngô Ngạo Sương và Mộ Dung Thi Thi đưa Ngô Bình đến trước một cánh cổng màu vàng. Trên cổng có tiên quang ba màu, vừa đưa tay chạm vào đã bị một lực mạnh đẩy ra. Ngô Ngạo Sương nói. Tiên quang này thật bất thường, lúc tu vi thấp tôi còn chạm được cánh cổng này, bây giờ thì vừa chạm tay đã bị đẩy bật ra, cả người khó chịu. Ngô Bình quan sát một lúc rồi bảo. Cổng này dùng để thẩm định tư chất không đạt thì nó sẽ không cho cô vào, mà đối với người có tu vi càng cao, yêu cầu của nó sẽ càng cao. Ngô Ngạo Sương không phục. Tư chất của tôi không đạt, đùa đấy à? Ngô Bình đáp. Đừng vội tự phụ, không tin thì nhìn tôi đây. Anh vươn tay về phía cánh cổng, tiên quang chấn động, tấn công anh. Ngô Bình là người từng luyện tiên kình, tiên lực của anh cũng chấn động và dễ dàng chống lại đòn tấn công của tiên quang, nhẹ nhàng ấn tay lên cổng. Sức mạnh xuyên qua cánh cổng, chẳng mấy chốc anh đã đoán biết được kết cấu của cổng. Lòng bàn tay anh rung lên, cánh cổng màu vàng liền chậm chậm mở ra. Cửa hé mở, phía sau là một cung điện dưới lòng đất vô cùng tráng lệ. Đôi mắt Ngô Ngạo Sương sáng rực lên. Giàu to rồi! Nói xong, liền xông vào đầu tiên. Mộ Dung Thi Thi cũng rất phấn khởi, nối gót theo sau. Ngô Bình khẽ mỉm cười, chậm rãi bước vào, sau đó quan sát cả cung điện. Sau một lúc lùng sục bên trong, Ngô Bình đã biết được đại khái lai lịch của động tiên này. Đây có thể là động tiên của một vị chân tiên thời Đại Hạ, bị giết chết trong một cuộc tranh đấu của Hoàng thất Đại Hạ. Ngô Bình chẳng có hứng thú gì với những món đồ do người đó để lại. Anh đang định rời đi thì chuột tìm báu vật đột nhiên nhảy ra rồi kêu chít chít. Khẽ giật mình, Ngô Bình hỏi, có bảo vật à? Chuột tìm báu vật gật đầu. Thế là theo sự chỉ dẫn của nó, Ngô Bình đi đến trước một bệ ngọc, có vài món pháp khí đặt trên bệ ngọc. Tuy chúng là pháp khí chân tiên nhưng lại chẳng thu hút được anh. Vậy nên Ngô Bình đã lấy pháp khí ra rồi nhìn chằm chằm vào bệ ngọc cao hơn một mét ấy, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật. Anh phát hiện bên dưới bệ ngọc có giống một chiếc hộp ngọc hình vuông. Anh vẫy tay một cái, bệ ngọc liền biến thành tro bụi, hộp ngọc nọ bay vào tay anh. Mở hộp ra, bên trong đựng một hạt châu, có 12 phù văn ý nghĩa đang lơ lửng trên bề mặt hạt châu. Hình như phù văn có tác dụng phong ấn khí tức của hạt châu. Bên trong nó có gì nhỉ? Anh khẽ mỉm cười, nói với hai cô gái. Tôi lấy hạt châu này nhé, những thứ còn lại thuộc về hai người đấy. Ngô Ngạo Sương vẫy tay. Cậu cứ tự nhiên chọn. Nếu không nhờ Ngô Bình mở cổng, hai chị em họ sẽ chẳng lấy được món nào cả. Thế nên anh có công lớn nhất. Ngô Bình còn bận việc khác, chỉ ở lại một lúc rồi để lại hai viên tam bảo thần đan, đoạn bảo rằng tôi không thể nán lại lâu, nếu có thời gian tôi sẽ đến tìm hai người. Đây là bùa ngọc để liên lạc, gặp rắc rối gì thì có thể liên lạc với tôi. Nhận bùa ngọc, Ngô Ngạo Sương cười bảo, cảm ơn vì đan dược, rảnh rỗi thì đến cảng thành chơi nhé. Rời khỏi động tiền, Ngô Bình đi thẳng đến Hưng Long. Trong Long Hổ Tiên Cảnh, con trai Lý Dược Sư của Ngô Bình và Nhậm San San đang cưỡi trên lưng thuồng luồng con mà nghịch nước, phấn khích đến mức không ngừng hò hét. Tuy Tiêu Đình mới đầy tháng nhưng bây giờ đã có thể chạy trên mặt đất rồi, ngay cả Nhậm San San cũng không đuổi kịp. Mới ra đời không bao lâu mà cậu bé đã bắt đầu nghịch ngợm phá phách, khiến Long Hổ Tiên Cảnh ở Mỹ náo loạn vô cùng. Đang chơi vui, Lý Dược Sư bỗng cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Cậu bé vừa ngoái đầu đã thấy Ngô Bình đang nhìn mình cười. Lý Dược Sư reo lên, kéo dây cương một cái, thuồng luồng trắng liền lao về phía anh, rồi nhảy lên mười mấy mét, nhào vào lòng Ngô Bình. Bố ơi! Cậu bé phát âm rất rõ chữ, chẳng hề giống một đứa bé mới đầy tháng. Ngô Bình thơm cậu bé rồi hỏi, Đình Nhi, mẹ đâu rồi? Lý Dược Sư chỉ về phía trước. Mẹ đang tập cưỡi ngựa ở đó ạ. Hóa ra, nước Kỳ Mừng sai người mang đến một con tử long cầu vượt trội. Tử long cầu này được chọn lựa kỹ lưỡng, đều rất đẹp và cao to. Nhậm San San thích cưỡi ngựa, trước đấy cũng từng học kỹ thuật cưỡi ngựa rồi. Nhìn thấy tử long cầu đẹp đến vậy, cô ấy muốn học cưỡi ngay. Thế nên, cô ấy đã gọi nữ đế Linh Hy đến và nhờ dạy cô ấy cách điều khiển tử long cầu. Ngô Bình ôm Lý Dược Sư bay đến, nhìn thấy Nhậm San San đang lao vùn vụt trên lưng ngựa. Con tử long cầu này là vua ngựa, con tử long cầu khác đi 8.000 dặm một ngày, còn nó có thể di chuyển đến 20.000 dặm một ngày. Tốc độ chẳng khác máy bay là bao. Nhắc thấy Ngô Bình, Nhậm San San liền giảm tốc độ, cười bảo. Huyền Bình, anh về khi nào thế? Ngô Bình đáp. Mới về thôi. San San à, tử long cầu không hợp với em. Để anh bảo Lỗ Ngọc làm cho em một chiếc xe ngựa phối hợp với tử long cầu này mới được. Nhậm San San nói. Ừ, cưỡi lâu quá sẽ cảm thấy khó chịu, ngồi xe ngựa vẫn hơn. Cả hai về nhà thì gặp Lý Vân Đầu và bà nội đang trò chuyện với Nhậm Thiên Thắng. Thấy cháu mình đã về, Lý Vân Đầu bèn gọi lại. Tiểu Bình à, ông đang bàn chuyện cưới hỏi với bố vợ của cháu, muốn tổ chức hôn lễ cho cháu và tử gì, San San. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Bây giờ Ngô Bình đã làm bố, đứa con thứ hai cũng sắp chào đời, anh bèn cười bảo. Vâng, cháu nghe theo ông cả. Lý Vân Đầu rất vui mừng. Chờ chắt của ông ra đời, rồi mấy đứa kết hôn nhé. Đến lúc đó là có hai cô vợ và hai đứa con rồi. Ngừng lại một chút, ông nói tiếp. Huyền Bình à, bây giờ bên ngoài cũng yên bình rồi. Ông nghĩ đã đến lúc ra ngoài. Dù sao nhà họ Lý chúng ta cũng còn nhiều chuyện kinh doanh phải làm. Ngô Bình cười đáp. Ông nội, bây giờ đã khác xưa, chuyện kinh doanh trước đây của chúng ta không thể làm tiếp nữa. Lý Vân Đầu cười bảo. Cháu nghĩ ông nội không ra ngoài thì không biết tình hình ngoài đó sao. Ngày nào ông cũng xem tin tức cả, còn lên mạng nữa. Tuy bây giờ tiên nhân ở khắp nơi, nhưng tiền nhân cũng phải mua đồ mà, đúng không? Ngô Bình vừa nhìn ông vừa hỏi. Ông nội có ý định gì sao ạ? Lý Vân Đầu đáp. Ông đã nghiên cứu nửa năm nay, phát hiện người tu hành cũng muốn có một chốn dừng chân, vậy nên chúng ta có thể làm về bất động sản. Bây giờ, cửa hàng ở Long Kinh là tấc đất tấc vàng. Cháu có biết những cửa tiệm hàng đầu có giá bao nhiêu không? Ngô Bình thật sự không rõ lắm, bèn hỏi. Bao nhiêu ạ? Lý Vân Đầu trả lời. Mặt tiền cửa hàng rộng 1.000 m² ở vị trí đắc địa có giá khoảng 1 tỷ tiền báu. Ngô Bình trợn mắt. 1 tỷ tiền báu? 1 m² tương đương 100.000 tiền báu ư? Đắt quá. Nếu là 1 tỷ tiền bùa thì anh còn có thể chấp nhận. 1 tỷ tiền báu thì chẳng khác nào trò đùa. Lý Vân Đầu nói. Nửa năm trước chỉ có giá 15 triệu tiền báu thôi. Cháu có biết tại sao không? Vì nước lòng càng ngày càng ổn định, sự kiểm soát đối với tầng lớp bên dưới ngày càng mạnh mẽ, ổn định tất nhiên sẽ mang đến hương thịnh cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chắc chắn cần có cửa hàng. Ngô Bình hỏi. Mình bắt đầu từ bây giờ có muộn không ạ? Dù sao cũng đắt đỏ quá rồi. Lý Vân Đầu xua tay. Cháu không thể nhìn cửa hàng bằng con mắt của người bình thường. Những cửa tiệm này bán đan dược, bán công pháp. Một viên đan dược có giá bao nhiêu? Một bộ công pháp có giá thế nào? Vài triệu, vài chục triệu, đắt thì cả 100 triệu. Một cửa hàng bình thường, doanh thu mỗi năm đã có thể đạt đến cả 10 tỷ tiền báu. Cửa hàng lớn thì có thể lên đến 10.000, 10.000 tỷ. Tính như vậy, cháu còn cảm thấy mặt bằng cửa hàng đắt nữa không? Ngô Bình gật đầu. Vâng, nếu ông nội đã có ý định này, vậy có thể đầu tư một chút. Anh lấy ra một túi tiền. Trong này có 100 tỷ tiền báu, ông có thể lấy đi đầu tư ạ? Lý Vân Đầu cười bảo. Tiền chỉ là một phương diện, chúng ta mở cửa hàng vẫn cần có chỗ dựa. Chẳng phải cháu là thủ lĩnh cấm quân gì đó sao? Cửa hàng này sẽ được mua lại với danh nghĩa của cháu. Mua được rồi, ông sẽ cử người giúp cháu quản lý. Ngô Bình cảm thấy rất có lý. Vậy cháu đi ngay bây giờ nhé ông. Lý Vân Đầu bảo. Cháu không thạo chuyện làm ăn, dẫn theo Lý Mai để con bé chọn cửa hàng giúp cháu. Ngô Bình đáp. Vâng, thế cháu sẽ đến Long Kinh một chuyến. Lý Vân Đầu bàn thêm vài câu về chuyện làm ăn, rồi ôm Lý Dược Sư vào lòng, cười bảo. Chắc trai ngoan của ông, lại đây trông thơm một cái nào. Nhậm San San cũng nói với Ngô Bình. Em cảm thấy ông nội rất có lý. Bây giờ tình hình ở Hải Thành cũng không khác mấy, giá của các cửa hàng đã tăng mạnh, chúng ta có thể đầu tư một ít. Ngô Bình hỏi. San San à, Hải Thành có ưu thế gì? Dù gì Long Kinh cũng là thủ đô nước Long, song Hải Thành không còn là Hải Thành năm xưa nữa. Nhậm San San cười đáp. Huyền Bình, anh vẫn chưa biết à, nước Long đã quyết định xây dựng Hải Thành thành trung tâm mua bán đan dược và thị trường mua bán dược liệu lớn nhất cả nước, gọi Hải Thành và các đảo xung quanh là Hải Kinh. Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Em cảm thấy một khi hoàn thành, giá đất ở Hải Thành chắc chắn sẽ tăng vọt. Cô ấy nói tiếp. Mà nay đã khác trước rồi, sức mua của những người tu hành rất đáng kinh ngạc. Tiền bùa lại là loại tiền tệ thông dụng của các giới. Vậy nên về lý thuyết, giá cửa hàng ở Hải Thành sẽ không có giới hạn trên, mà chỉ càng ngày càng cao thôi. Ngô Bình gật đầu. Vậy được, anh sẽ mua một loạt cửa hàng ở Hải Thành và Long Kinh. Cửa hàng ở Hải Thành sẽ do em và chú quản lý nhé. Sau đó, Ngô Bình đến thăm Đường Tử Di. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày sinh của Đường Tử Di rồi. Nghe kể lại chuyện hôn lễ, cô ấy cười bảo. Em nghe theo anh cả. Tiếc là cô dâu không chỉ có mỗi em. Ngô Bình nắm tay cô ấy. Xin lỗi vợ, nếu em không muốn, thì sau khi thần hóa, anh sẽ biến ra một hòa thần và mãi mãi ở phía sau em nhé. Đường Tư Di lắc đầu. Em chỉ phàn nàn một tí thôi, anh đừng để trong lòng. Bây giờ em theo anh, có thể sống mãi không già. Thời gian chúng ta ở bên nhau rất dài lâu, em nào còn để bụng chuyện một sớm một chiều ấy chứ. Ngô Bình cười bảo. Vợ anh rất biết lo cho đại cục, thật đáng ngưỡng mộ. Anh thôi đi. Đường Tư Di nhéo anh một cái. À phải, dạo trước ông nội có đến thăm em. Bây giờ đường môn phát triển rất tốt, nhưng gần đây gặp chút rắc rối. Thái thú địa phương rất có thế lực, không mấy thân thiện với đường môn. Ngô Bình ừ một tiếng. Chờ em sinh xong, anh sẽ đến đó một chuyến để xử lý chuyện này. Anh ở nhà với Đường Tử Di vài ngày, thì Lý Mai về tới, cả hai liền đi đến Long Kinh. Chuyến đi Long Kinh lần này, Ngô Bình có hai việc phải làm. Chuyện thứ nhất là mua cửa hàng. Trong tay anh hiện có rất nhiều tiền thưởng của Thiên Đạo Môn, tiền thưởng của cuộc thi y đạo, cộng thêm tiền mà Thiên Địa Kiếm Tông và Thiên Tượng Kiếm Môn cho anh. Bây giờ anh không thiếu tiền, mua vài cửa hàng để đầu tư cũng tốt. Chuyện thứ hai, thân là thủ lĩnh cấm quân, nhưng anh vẫn chưa chính thức nhậm chức. Sau này muốn có chỗ đứng ở Long Kinh, thân phận thủ lĩnh cấm quân này sẽ cực kỳ hữu ích. Long Kinh là thủ đô nước Long, diện tích hiện đã vượt quá 1 triệu km vuông. Đây chỉ là diện tích bên ngoài. Long Kinh có rất nhiều không gian gấp, diện tích bên trong còn lớn hơn. Nếu cộng cả diện tích của không gian gấp thì con số sẽ khủng khiếp lắm. Hiện nay, người bình thường đã không còn vào Long Kinh được nữa, trừ phi là đến đây làm đầy tớ, tạp dịch. Dù là tu sĩ cũng phải đăng ký tên tuổi lai lịch, chỉ có người đạt cảnh giới nhân tiền và tu vi cao hơn mới được vào trong. Nếu như là khu vực trọng tâm thì ngay cả nhân tiền cũng không thể vào, phải tu hành đạt mức địa tiền mới được đi vào. Trong Long Kinh có bày bố đại trận tụ linh, tiên khí và linh khí cao chiều không ngừng tụ về. Người bình thường sinh sống ở môi trường thế này cũng được tăng cường thể chất, sống đến mấy trăm tuổi. Ngoài linh khí dồi dào, vận khí của Long Kinh cũng mạnh cực kỳ. Sống ở đây lâu dài sẽ nhiễm được vận khí, từ đó giúp việc tu hành của bản thân suôn sẻ hơn. Điểm thu hút lớn nhất của Long Kinh là hội tụ những người có tu vi cao thâm và anh tài trong thiên hạ. Vậy nên, ở đây có thể luyện đan, có tiên y, còn có trung tâm tập kết mua bán các mặt hàng khác nhau. Điều này dẫn đến việc một lượng lớn người đổ về Long Kinh. Có người định cư, có người làm ăn, người thì tìm cơ hội tốt. Hiện tại, dân số nội bộ Long Kinh đã sớm vượt quá 300 triệu người, mà con số ấy còn đang tăng rất nhanh. Trong 300 triệu người này, phần lớn đều có tu vi cao. Lý Mai đi cùng Ngô Bình nên không bị cản trở gì. Dù sao, trong tay anh cũng có thẻ bài của thủ lĩnh cấm quân. Cả hai đến một trong những khu vực sầm uất nhất Long Kinh. Đất ở đây vô cùng đắt đỏ, một căn nhà đã có giá cả 100 triệu tiền báu. Tìm kiếm một hồi, Lý Mai nhìn thấy một cửa hàng đang được bán lại. Cô ấy lập tức bảo Ngô Bình đến đó xem thử. Đi đến trước cửa hàng, chủ cửa hàng đang ngồi bên trong hướng dẫn tạp dịch kiểm kê hàng. Nhắc thấy Ngô Bình, ông ta hỏi. Xem cửa hàng hay mua lọ đan? Hóa ra, đây là cửa hàng chuyên bán lọ đựng đan dược. Đan dược luyện chế phải được bảo quản trong lọ chuyên dụng mới có thể kéo dài công hiệu. Nếu không, đan dược rất dễ thất bại, gây ra tổn thất. Ngô Bình hỏi, ông chủ muốn bán cửa hàng à? Giá bao nhiêu vậy? Ông chủ đáp, nếu anh muốn mua thì cả cửa hàng và hàng hóa ở đây có giá tổng cộng là 3,7 tỷ tiền báu. Ngô Bình hỏi, cửa hàng có giá bao nhiêu? Lọ đan có giá bao nhiêu? Ông chủ nói, cửa hàng là 1,8 tỷ, lọ đan khoảng 2 tỷ. Ngô Bình lấy một chiếc lọ lên xem, anh là thầy luyện đan nên rất quen thuộc với lọ đan. Loại lọ này chỉ có hạn sử dụng khoảng 10 năm, không đáng ngần ấy tiền. Ông chủ bảo, đừng xem nó nữa, trong này có lọ đã bảo quản đan dược 100-1000 năm rồi đấy. Ngô Bình nói, thế tôi không xem nữa. Tôi có thể chấp nhận giá này của ông, nhưng có một điều kiện, ấy là ông phải giao cho tôi kênh nhập hàng của số lọ đan này. Ông chủ cười bảo, có gì khó đâu, hàng của tôi đều nhập từ nước Ngọc Bình, anh chỉ cần đi là biết nơi đó sản xuất lọ đan ngay. Ngô Bình hỏi, có phải quốc gia nào cũng sản xuất loại lọ này không? Ông chủ gật đầu. Sản xuất lọ đan là một ngành công nghiệp khổng lồ, sử dụng hơn 100 loại vật liệu quý, kỹ thuật sản xuất cũng rất phức tạp, còn dùng cả phổ văn, khắc chữ, vân vân. Thật ra, Ngô Bình rất cần loại lọ đan này. Bình thường anh đều mua lọ trên mạng tiền. Bèn hỏi, so với hàng trên mạng tiền, lọ đan của nước Ngọc Bình có sức cạnh tranh không? Ông chủ đáp, dĩ nhiên là có. So về phẩm chất và giá cả, hàng của nước Ngọc Bình luôn hơn một bậc. Mà hàng trên mạng tiền có 30% là hàng do thương nhân nhập từ nước Ngọc Bình đấy. Ngô Bình gật gù, vậy thì tốt. Hai bên rất thẳng thắn. Ngô Bình trả 3,7 tỷ, đối phương giao cửa hàng cho anh. Trong lúc trao đổi, Ngô Bình mới biết ông chủ này không hề muốn bán cửa hàng. Với thân phận hiện giờ của ông ấy đã không còn quyền vận hành cửa hàng ở đây nữa. Hóa ra, nước Long vừa ban hành chế độ phân loại cấp bậc công dân. Ở nước Long, cấp thấp nhất là tiện dân. Tiện dân gần như không có quyền lợi gì. Giết chết tiện dân cũng không phạm pháp, chỉ cần bồi thường một chút tiền cho người nhà là được. Tiện dân không chỉ có thể làm những ngành nghề thấp kém nhất, chẳng hạn như vận chuyển phân, đào cống rãnh, đốt than, xuống giếng mỏ, khuân vác, vân vân. Lai lịch của tiện dân thường là con cháu của những người dân bản địa đã phản kháng của các vùng đất bị chinh phục. Một người đã trở thành tiện dân thì sẽ không bao giờ trở mình được. Xếp trên tiện dân là thường dân. Thường dân có quyền lợi nhưng vẫn thuộc tầng lớp ở đáy xã hội. Thường dân có thể kinh doanh nhỏ và tham gia vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chẳng hạn như thợ xây, nhân viên giặt là, tạp dịch cấp thấp, đánh xe ngựa, bồi bàn, thợ rèn, vân vân. Trên thường dân chính là quý tộc. Trong quý tộc hạng nhất là cao quý nhất, đa số là vương công đại thần. Ví dụ như Ngô Bình là chức thủ lĩnh cấm quân, thân phận của anh chính là quý tộc hạng nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.